Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 436: Tiểu Dực tặng người. Vị nãi nãi này, vừa rồi là ta không phải, ta lỗ mãng rồi. Nha hoàn không hiểu chuyện, mong rằng nãi nãi đại nhân đại lược, chớ chấp nhặt với chúng ta. Triệu Di nương nàng nói xong, liền thi lễ với Tử Tình. Tử Tình nói với nàng: "Thực ra, người nên nhận lỗi là con ta. Con ta còn nhỏ tuổi, bị ngươi hù dọa như vậy, lá gan này về sau mà bị dọa hỏng. Về sau làm thế nào mới tốt? Ngươi cũng là một nửa người sắp làm mẫu thân. Ngươi nói đến người khác đối với con ngươi như vậy, ngươi nói ngươi sẽ thế nào? Vị tiểu thiếu gia này, con nhỏ tuổi đã biết che chở nương ngươi, là tốt, cũng là lỗi của ta. Ta cũng nhận lỗi với tiểu thiếu gia này." Triệu Di nương cũng là thi lễ tương tự với Thư Dệ. Tử Tình có chút nghi hoặc thái độ của nàng ta, trước sau chênh lệch như vậy, tại sao mấy người lưu thị các nàng cũng có chút chẳng hiểu ra sao? Còn đừng nói là trưởng quầy há móc miệng có thể nhét được một quả trứng gà. Thực ra Triệu Di nương cũng là bị Tử Tình hù dọa, cho rằng thế lực nhà mẹ chồng và nhà mẹ đẻ của Tử Tình không nhỏ, có thể giao tình sâu với Văn gia, bằng không cũng sẽ không thể tùy tiện báo ra danh hào của mình như vậy. Cũng là Tử Tình không hiểu những quy củ trong quan trường này, hơn nữa quan hệ cá nhân với Văn Tam không tệ, cho nên mới dám nói chuyện tùy ý như vậy. Nếu đối phương biết triệu phu của Tử Tình chỉ là gã nô tài từ Văn gia đi ra, không biết sẽ là biểu cảm kinh ngạc đến ngây người gì đây. Nàng đương nhiên không nghĩ tới những điều này. Lưu Thị lại nhìn ra vài phần, thấy Tử Tình chiếm thượng phong, bèn vội nói: "Mọi người đã nói rõ rồi, nên đến đây thôi, chúng ta hay là trở về đi." Tử Tình cũng không phải là người không phân rõ phải trái, thấy đối phương đã nhận lỗi, cũng nhận lỗi với Thư Duệ, còn cái gì không thể bỏ qua. Hôm nay may mắn là đụng phải tiểu thiếp của Văn Tam, nếu đổi lại là một người khác chỉ sợ sẽ không dễ cho qua như vậy. Ai biết kinh thành này nhà nào nước sâu. Từ trong cửa hàng đi ra, Tử Tình bọn họ không có tâm tình đi ăn cơm, trực tiếp về nhà. Mấy người Lưu thị các nàng đưa Tử Tình vào nội viện, vừa đi vừa nói sự việc ngày hôm nay. "Muội muội, hôm nay coi như là vận khí tốt, may mà là Văn gia, nếu đụng phải là người khác không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Lưu Thị khuyên nhủ nàng, cho nên ta mới nói không muốn ra khỏi cửa, ai biết sẽ đụng người như thế nào. Tử Tình có chút mệt mỏi nói, mỗi lần ra cửa đều có thể xảy ra chút chuyện, ngã một cái cũng vậy, lại có thể nhắc lên quan hệ với hoàng gia, hại mình không chỉ đền một ngọn quạng núi, lại còn thêm vào thời gian 3 năm của Khang Bình. Tỷ tỷ không cần phải để ở trong lòng, dù sao cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng vào người, và lại cho dù đụng vào, không phải lúc nào cũng gặp người không phân rõ phải trái như vậy. Lần đó ta dẫn tiểu muội ra ngoài cũng đụng phải với ta, đối phương vừa thấy chính là phu nhân nhà quan, chẳng phải chuyện gì cũng không có. Phó thị khuyên nhủ nàng, cái người ai cũng không để trong lòng, yên nhiên bỗng chốc chạy tới ôm lấy hai chân Tử Tình, ngửa đầu cười đòi Tử Tình bế lên. Nàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, vừa muốn giơ thay bé thì Thư Duệ đã bế yên nhiên lên. "Muội muội ngoan, thân thể của nương còn chưa khỏi đâu, để ca ca bế ngươi." Đứa nhỏ này chơi với ai đầu đầy là mồ hôi. Tử Tình rút khăn ra lau mồ hôi cho yên nhiên, sẵn giọng nói: cô là ta đã đứng cả nửa ngày rồi, các người ai cũng không phát hiện ra ta." Tiểu Dực nói, vốn là hắn đã sớm muốn tiến lên chào hỏi, chẳng qua là nghe lời nói của mấy người Lưu thị, biết Tử Tình ở bên ngoài bị bắt nạt, liền muốn nghe đầu đuôi, cho nên lúc này mới từ trong bóng cây tiến lên trước. "Tiểu Dực, sao ngươi lại tới đây, biết chúng ta ở đây ư?" Mấy người Lưu thị cũng nhìn Tiểu Dực, tuy vậy lần nghe được tên đứa nhỏ này đã ăn điểm tâm nhà hắn, chẳng qua là không biết thân thế của hắn. Cô còn không biết xấu hổ mà nói ư? Đến kinh thành lâu như vậy rồi cũng không phái người đến nói cho ta một tiếng. Phương quản gia nhà ta không biết là biết các ngươi ở đây sao? Còn có, ta đã để cho phương quản gia để lại phương thức liên hệ cho Tử Hỷ tiểu cữ." Tử Hỷ nhìn Tử Tình có vài phần bất mãn và ấm ức. Tử Tình ôm chầm lấy Tiểu Dực một cái, so tay một cái nói, đã sắp đến bả vai cô rồi, so với năm ngoái cũng là lớn hơn nhiều. Mỗi ngày có kiên trì uống sữa dê hay không? Có, từ khi cô dạy ta, sáng sớm mỗi ngày ta đều uống một chén. Ngay cả bà vú ta cũng nói, sữa dê này cũng không có uống vô ích. Tiểu Dực thấy Tử Tình ôm hắn, cũng ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt lóe sáng. Tử Tình nhìn thấy trong lòng như nhũn ra, cũng hôn lên trán hắn một cái. Lúc này Tiểu Phấn chạy tới, chủ tử đã ăn cơm chưa? Chưa đâu, bà phòng bếp làm một ít thức ăn cho chúng ta. Thật là đói chết ta rồi, cũng là lười đi về, dù sao cũng phải nồi lửa một lần. Tử Tình hỏi Tiểu Dực, ngươi đã ăn chưa Tiểu Dực? Ăn ở nhà cô rồi, yên nhiên muội muội còn bón cho ta nữa. Tử Tình không thấy mấy người Thư Ngạn, vừa hỏi còn đang nghịch ngợm cùng với bọn Vĩnh Tùng ở trong hậu hoa viên. Sao ngươi không chơi với bọn họ đi? Chúng ta là đang chơi cùng nhau đấy, bởi vì muội muội là cả một đầu đầy mồ hôi, ta bèn dẫn muội muội trở về. Tử Tình lôi kéo hắn hỏi một chút sinh hoạt, học tập linh tinh của hắn trong một năm nay. Lúc này Tiểu Phấn tới đây nói là cơm đã chín, mấy người Tử Tình liền đi phòng bếp. Tiểu Dực vẫn chơi cùng với Yên Nhiên, giữa tiểu hài tử với nhau rất nhanh đã quen thuộc rồi. Mấy người Lưu Thị ăn xong vừa muốn trở về, Tử Hỷ qua đây thăm Tử Tình. Lưu Thị liền hỏi Tử Hỷ đất trống xung quanh đây có còn không, cùng với thuật lại lời nói vừa rồi của Tử Tình. Tử Hỷ nghĩ một chút rồi nói, mảnh đất kia không là vấn đề, nhưng là tiệm cơm này mở ở đây có được không? Có cái gì không được, ở xung quanh đây cũng đều là gia đình tương đối giàu có, muốn ăn cơm phụ cận cũng không có tiệm cơm loại tốt, vẫn là phải đi rất xa. Trung tâm thành tiệm cơm nhiều như vậy, chúng ta không cạnh tranh nổi với người ta, làm buôn bán chẳng phải cần lối tắt ít ai đi khác. Thực ra làm người cũng giống như vậy, gặp phải vấn đề khó khăn ngàn vạn lần đừng có để tâm vào những chuyện vụn vặt, đó là gây khó dễ cho mình. Tử Hỷ vỗ đầu của mình cười nói, tì tì lúc nào cũng có đạo lý. Ngươi vừa nói những cái này, ta trái lại nghĩ tới một vấn đề khó khăn. Ta cũng là muốn hỏi ngươi, ngươi nói người nước Hoa đã dựa vào súng kiếp của người Tây Dương quấy rối chúng ta ở vùng duyên hải, cướp đoạt tài vật của chúng ta không có súng tốt, nên ứng chiến thế nào đây? Hẳn là có thể dùng cung tiễn hoặc là nỏ chứ. Trên đầu mũi tên đều cuốn bông lên, tưới dầu lên, vạn tên cùng bắn, thuyền quần người nước Hoa kia có thể không cháy sao? Đương nhiên nếu có sư phụ làm thuốc nổ, buộc thuốc nổ lên càng tốt. Nàng thuận miệng nói ra, vốn là tầm bắn của cung tiễn hẳn là xa hơn tầm bắn của súng kíp, Tử Tình cũng là có chút ấn tượng mơ hồ. Còn có, cho dù cách này không được, các người không phải là cũng đang tìm cách mua súng pháo ư? Đúng rồi, các người có thể tìm hiểu một chút, người nước Hoa dùng cái gì kiếm bạc trắng mua súng pháo. Các người cũng từ chỗ này tốn một chút tâm tư, tốt nhất làm cho việc làm ăn của bọn hắn không thành, tự nhiên không có thừa bạc mà đi mua súng pháo kiểu mới rồi. Nàng hình như nhớ được tài nguyên bản địa của bọn họ là có hạn, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới xâm lược quốc gia khác xung quanh cướp đoạt tài nguyên của người khác. Tử Hỷ nghe xong không lên tiếng, đại khái là suy xét lời nói của Tử Tình có mấy phần khả nghi khả thi. Tiểu Dược hỏi, cô chúng ta làm như vậy có phải là không vẻ vang mấy hay không? Tử Tình sờ đầu của hắn nói, đối với loại cường đạo đã ước hiếp tới cửa, nếu ngươi còn giảng đạo nghĩa giảng nhân tính với họ, kết quả cuối cùng chỉ có thể có một, đó chính là ngươi chết hắn sống. Tiểu Dược nghe xong cái hiểu cái không, Thư Dệ trợn mắt lườm hắn một cái, ngu ngốc, đối với người xấu chỉ có thể là ăn miếng trả miếng. Ai nha, ta nói mấy người các ngươi la tâm khổ trí làm gì, những quốc gia đại sự này há là mấy người các ngươi có thể thương lượng giải quyết. Ta nghe như là lọt vào trong sương mù. Tốt rồi, ta cũng trở lại bình thường, không bằng chúng ta đánh vài vòng mặt trượt đi, Lưu Thị đề nghị. Tử Hỷ nói với hắn, mấy người các ngươi chơi đi, ta muốn đi tìm đại ca thương lượng chút chuyện. Tiểu Tứ, ta vừa mới nói cũng là nói bậy thôi, một nữ nhân như ta suốt ngày ở nhà nhàn rỗi có thể biết cái gì, hình như còn là nhìn thấy bản sách cổ nào nói. Có nói hồi Tam Quốc Gia Cát Lượng giao tranh với Tào Tháo, đánh không thắng Tào Tháo bèn đốt thuyền của Tào Tháo. Đúng rồi, chính là gọi hỏa thiêu xích bích gì đó. Nương, cái đó ta biết, ngươi từng giảng đó là người nước Ngụy không am hiểu thủy tính, nhưng người nước A này cũng không khả năng nối thuyền thành một mảnh đâu. Thư Dệ nói, cái đó ý của ta là có thể tìm cách tham khảo, thuyền của người nước A cũng không phải nhiều thì phải, có thể ít đi một chiếc là một chiếc. Bọn họ quấy rối là thuyền dân nhỉ, các ngươi không biết đem thuyền quân giả thành thuyền dân ư? Cách gần còn có thể dùng lựu đạn đó. Ai nha, ta không nói nữa, ta cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, ta có thể biết cái gì, việc này vẫn để cho các ngươi lo nghĩ đi. Tử Tình ôm lấy Yên Nhiên hôn một cái, nàng tất nhiên không biết lời thuận miệng của mình khiến cho Tử Hỷ thực sự tìm được vài đồng liêu, còn có mấy võ tướng chủ chiến thương thảo tính khả thi. Đương nhiên những cái đó không phải là thứ Tử Tình có thể quan tâm rồi, nàng đang phát sầu vì chuyện trước mắt đây. Thì ra Tiểu Dực biết Tử Tình ra đường bị bắt nạt, sau khi về nhà càng nghĩ càng lo lắng. Tử Tình ở kinh thành có thể dựa vào Tử Phúc và Tử Hỷ, chức quan không lớn lắm, Tử Phúc mới chỉ là chính lục phẩm, ở kinh thành quan viên ngũ phẩm trở lên cũng là túm một phát được cả nắm. Ngộ nhỡ hôm nay gặp được không phải là văn gia, hôm nay nên thoát thân như thế nào, về sau chẳng phải là còn có thể gặp được những chuyện như vậy, lại nên thoát thân như thế nào. Còn có nàng bị thương lần này, nghe nói chính là bởi vì đánh xe là tiểu hài tử kinh nghiệm không đủ, bằng không cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Tử Tình tìm đến phương quản gia ra chủ ý, tặng Tử Tình hai nha hoàn, hai thị vệ, hai ma ma, vừa vặn còn có thể dạy Yên Nhiên chút quy củ, nhìn Yên Nhiên lớn lên. Tiểu Dực nghe xong nói, không bằng nha hoàn này cũng tìm hai đứa biết võ công, tránh cho lúc cô ta bị người bắt nạt không thể đánh trả. Ma ma kia thì không cần tìm, đưa hoa ma ma bên cạnh ta đi. Phương quản gia làm việc hiệu suất cực cao, không đến một cái giờ đã đưa người đi. Hai thị vệ giả làm sai gã sai vặt, hai nha hoàn đều là 15 tuổi, đều là ở trong phủ đã được dạy dỗ tốt, hơn nữa đều là người khá thân bên cạnh Tiểu Dực nên có thể tin tưởng được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 437, Tiểu Văn gửi thư. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Dực liền dẫn người tới Lâm Trạch Từ tình nào muốn những người này, mặc dù nói người trong nhà là không quá đầy đủ, nhất là đại nha hoàn thiếu hụt, nhưng là nàng không nghĩ cũng biết những người này từ nhà Tiểu Dực đi ra đó là gia đình nào, bọn họ có thể an tâm ở nhà mình làm việc ư? Chỉ sợ bản thân đến lúc đó không sai xử được, còn uổng phí tâm tư của Tiểu Dực. Tiểu Dực dù sao cũng chỉ là một đứa bé, đại khái là không nghĩ tới những cái đó, chỉ là khẩn thiết nói với Tử Tình: cô, ta thấy nhà ngươi ít người không đủ dùng, còn có mấy người bọn họ tương đối quen thuộc kinh thành, hai gã sai vặt này còn có chút công phu, về sau bất kể là ra ngoài hay làm việc khác ngươi đều mang theo, bằng không ta không yên lòng, ngồi nhất cô lại xảy ra chuyện gì, Tiểu Dực cũng sẽ khổ sở. Cô, cái cả tâm ý của Tiểu Dực ngươi cũng muốn cự tuyệt sao? Phương quản gia hôm nay cùng theo tới, hắn nhìn ra băn khoăn của Tử Tình. Nãy đã yên tâm, ta mang cả văn tự bán mình đến, những người này đều đã dạy dỗ tốt lắm, nếu bọn họ có dám cả gan có hai lòng bất kính với một nhà nãi nãi, ta bảo đảm bọn họ chết không có chỗ chôn. Năm người khi nghe xong đồng loạt quỳ xuống dập đầu với Tử Tình. Về sau nãi nãi chính là chủ tử của chúng ta, đối với chủ tử tuyệt không dám có hai lòng. Tử Tình chỉ đành phải nhận lấy văn tự bán mình. Hỏi nguyên danh của bọn họ: một người tên là Đại Giang, một người tên là Đại Hà, hai nha hoàn, một người tên là Thải Văn, một người tên là Truy Nguyệt. Hoa mama kia Tử Tình vừa thấy tự hồ có chút thân phận, vội nâng nàng dậy trước: cô, hoa mama này là người nhìn ta lớn lên, là bồi gả của mẫu thân ta, tinh thông tất cả tục vụ trong nhà, cô cứ yên tâm để nàng giúp đỡ quản lý. Còn có, ta muốn cho nàng làm mama của Yên Nhiên muội muội, có được không? Tử Tình vừa nghĩ mình vừa vặn không quen thuộc quy củ của gia đình lớn, tương lai của Yên Nhiên còn là không biết, làm chút cũng chuẩn bị sớm cũng không có gì là không tốt, bèn vui vẻ cười nói: việc này có cái gì không được, ta vừa vặn thiếu một người như thế, còn có thể giúp ta dạy dỗ đứa nhỏ, thực sự là đa tạ rồi. Tiểu Dực nghe xong vui mừng đứng lên nhào tới trên người Tử Tình: cô thật tốt. Tử Tình nghe xong dùng ngón trỏ chặt trán của hắn: cô nhận tình của ngươi để cho ngươi tốn kém rồi, chính là cô tốt, nếu không cô sẽ không phải là cô tốt ư? Hoa mama thấy vậy đã rút khăn ra so khóe mắt nói: nãy nãy vừa thấy chính là thật lòng thương tiểu chủ của chúng ta, lão bà tử thay tiểu thư cảm tạ nãy nãy. Tử Tình chuyển một vòng mới hiểu được tiểu thư trong miệng hoa mama chính là mẹ ruột của Tiểu Dực, không ngờ cũng có vài phần chua xót, ánh mắt nhìn hắn lại càng dịu dàng thêm vài phần. Mấy người hoa mama bọn họ giữ lại hai người Thải Vân, Truy Nguyệt, một người theo Tử Tình, một người theo Yên Nhiên. Hoa mama kia cũng vậy, cơ hồ là thành bảo mẫu toàn chức của Yên Nhiên, vì thế đặc biệt tiến vào nội viện. Tử Tình phân riêng cho nàng một tòa biệt tử, ý tứ của hoa mama là mang theo Yên Nhiên và Truy Nguyệt vào ở cùng nhau, lại từ trong đám tiểu nha đầu chọn hai đứa ra làm việc nặng. Chẳng qua Tử Tình cảm thấy Yên Nhiên còn nhỏ, không nỡ để nàng cách mình quá xa nên không có đồng ý. Nàng cũng là không nghĩ tới mấy người này thật đúng là tận chức trách, khó được là Thải Vân kia mỗi lần ra ngoài cơ hồ là một tấc cũng không rời theo sát mình, cũng không có nói nhiều hoặc là ra vẻ khinh cuồng. Nàng lại mua mảnh đất trống ở bên cạnh, tìm Đồng Tiên Sinh bắt đầu thiết kế xây dựng. Trung tuần tháng 7, Khang Bình còn chưa có về nhà, nhưng là ba người Tử Lộc bọn họ xuất phát đi Dương Châu đi thi rồi. Ba người Tử Lộc bọn họ mới đi không được đến 2 ngày, Tử Tình bọn họ nhận được thư từ quê nhà gửi tới, thế mới biết Hạng Ngọc bệnh nặng. Thư là Tiểu Văn viết đến, nghe nói là trước ngày Tiểu Văn thành thân một ngày, cả nhà Xuân Ngọc qua, Tăng Thị Khánh bọn họ mang theo Điển Thị cũng đi qua. Chu Thị và Xuân Ngọc thấy Hạ Ngọc lại còn có thể có hạ nhân, còn có thuốc uống và đồ ăn thức uống của Hạ Ngọc, đều có Thạch Bà Tử tận tâm quản lý, Thạch Bà Tử quản lý đều có vài phần khó chịu, nhất là biết được Hạ Ngọc lại là do nhân xâm dưỡng mệnh, hơn nữa lại là từ chỗ Tăng Thị Tường định kỳ phái người tới đưa thuốc, một đám liền ghen tị. Ý tứ của Xuân Ngọc, Hạ Ngọc đã có Tăng Thị Tường bên này nuôi rồi, ngay cả nhân xâm cũng có thể ăn được, nào còn không thể dò ra một chút cho mấy đứa nhỏ nhà nàng. Ý tứ của Chu Thị là nhà Hạ Ngọc đã có bà tử rồi, hẳn là để cho Hạ Ngọc cũng hầu hạ Điền Thị một ít ngày. Điền Thị này suy cho cùng cũng là thân nương của Hạ Ngọc, mà lại vào ngày hôm đó nhà Thu Ngọc có việc, định ngày chính thứ hai mới đi, nào biết nhà Hạ Ngọc xảy ra những chuyện phiền não này. Hạ Ngọc vốn chính là thân thể toàn là dựa vào nhân sâm níu giữ, cộng thêm mới bị những chuyện đè nén, bỗng chốc lại bị ngã bệnh. Một việc vui đang êm đẹp để cho bọn họ làm cho gà bay chó sủa, vẫn là ngày hôm sau Thu Ngọc đi ra, ở dưới sự ngăn sức cản trở của hai người Thu Ngọc và Tiểu Văn, cuối cùng làm cho một nhà Xuân Ngọc rời đi. Chỉ là Điền Thị này nhưng là vẫn giữ lại. Thứ nhất là Hạ Ngọc không đành lòng nhìn nước của mình chịu tội, thứ hai cũng là muốn tận hiếu vài ngày, đại khái cũng là biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Nhưng là Điền Thị không phải là một người an phận, nàng ở nhà Hạ Ngọc tự mình thấy Lâm An đưa thuốc tặng đồ cho Hạ Ngọc, Thạch Bà từng lấy tiền của mình ra xử lý đồ ăn cho Hạ Ngọc, bèn nghĩ tới là Tăng Thị Tường hoặc là Tử Tình dặn, vì thế mụ ta lại thương lượng với Hạ Ngọc muốn cho Hạ Ngọc chiếu cố Xuân Ngọc vài phần. Dù sao cuộc sống bây giờ của Hạ Ngọc là không lo, ăn mặc có bảo đảm, ngay cả tiền thuốc cũng có người bao tất. Hạ Ngập tất nhiên là không chịu. Điền thị liền không vui trong lòng, suốt ngày nhắc mãi Hạ Ngọc cũng là kẻ lòng dạ sắt đá, lại có thể nhìn một nhà tỷ ruột của mình ăn chấu nuốt rau, mà mình lại mỗi ngày nuốt nhân sâm, ăn canh thịt không ngừng. Hạ Ngọc nghe xong chỉ đành phải lấy nước mắt rửa mặt. Vốn là nàng dâu mới tiểu thủy hoa, khuyên Tiểu Văn tiễn bước Điền thị, bằng không Hạ Ngọc nhất định là tâm tình không tốt, bệnh này còn dưỡng như thế nào. Cho nên Tiểu Văn và cha hắn làm chủ đưa Điền thị về chỗ Chu thị, vì thế còn cùng Chu thị tranh cãi ầm ĩ một trận. Phòng trường về sau huynh muội cũng không làm được nữa rồi. Tăng Thị Tường xem thư xong tức giận đến vỗ bàn mắng to, mắng Xuân Ngọc không có tính người, mắng Hạ Ngọc yếu đuối. Chẳng qua đối với Điền thị, hắn thật là không có nói cái gì. Mặc dù đó không phải là nương ruột của hắn, cũng là dưỡng mẫu của hắn, tất nhiên là muốn mắng, nhưng mắng không ra miệng, chỉ là thở dài một hơi. Buổi tối thỉnh an, mọi người chủ yếu đều là muốn cùng thời gian tụ tập ở nhà Từ Vũ, bởi vì hiện tại Tăng Thị Tường và Thẩm thị đều ở tại nhà của Từ Vũ. Dương thị nhát gan dọn đến ở cùng với Trần thị. Từ Phúc xem xong thư của Tiểu Văn thở dài, đáng tiếc ta không được rảnh rỗi, bằng không ta cũng là thật muốn trở về thăm nhị cô, cũng không biết còn có thể gặp mặt một lần nữa không. Từ Phúc vừa dứt lời, Thẩm thị đã trừng mắt nhìn hắn. Ăn giòi à, có người nói chuyện như ngươi à? Thẩm thị nói xong nhìn Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường khoác tay thở dài, không cần kiên rẻ ta, thực ra trong lòng ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ sợ gặp mặt một lần nữa thật đúng là không gặp được nữa đâu. Cũng không biết lúc này Khang Bình ở nơi đó, có thể đi nhìn một cái hay không. Tự tình nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ sợ cũng là muốn tự mình đi nhìn. Mà ý tứ trong thư của Tiểu Văn viết, nói vậy cũng là Hạ Ngọc muốn gặp người bên này. Cha, ngươi muốn nếu đi, không bằng ta tìm người đưa ngươi trở về một chuyến. Tăng Thị Tường nhìn Thẩm thị, ta không ngăn cản ngươi, ngươi nếu như muốn đi thì đi đi. Ta biết trong lòng ngươi cũng không bỏ xuống được nàng, không gặp mặt một lần này ngươi khó mà an lòng, còn có Hạ Ngọc chỉ sợ cũng chờ ngươi gặp mặt một lần cuối. Từ Hỷ ngẫm nghĩ rồi nói, ngày mai ta xem có thể xin nghỉ vài ngày cùng cha trở về một chuyến hay không, vừa vặn ta còn có chút việc muốn xử lý. Một chuyến này của Từ Hỷ muốn đi xem thứ mỏ mà Từ Tình mua, nghe ý tứ của thánh thượng là muốn khai thác mỏ, việc này do hộ bộ quản lý, hắn cũng chỉ có thể mượn cơ hội trở về xem trước một chút, công tác chuẩn bị dù sao cũng là phải làm. Ai ngờ ngày hôm sau khi Từ Hỷ đưa chiều, cấp trên không có cho nghỉ phép, nói là Từ Hỷ phải chuẩn bị cục chế tạo đại phong kia, công việc chọn địa điểm xây phòng đều giao cho hắn và công bộ phụ trách làm. Từ Hỷ lặc vội chân không chạm đất, nó còn có dành ra thời gian cùng với Tăng Thị Tường về An Châu thăm Hạ Ngọc. Không có cách nào khác, Từ Tình chỉ đành phải để cho Đại Giang cùng với Tăng Thị Tường đi một chuyến. Đại Giang thấy không có cách nào cự tuyệt, chỉ đành phải dặn dò Đại Hà không thể để cho Từ Tình ra ngoài một mình, dặn dò Từ Tình không có việc gì cố gắng hết sức không đi ra khỏi nhà. Cha ta kia, phiền các ngươi lo lắng, cố gắng đừng để cho hắn thương tâm quá độ. Còn có nhà ta, nếu có mấy người muốn gây chuyện, phiền toái ngươi đuổi đi, không cần phải kiêng dè thể diện. Đại Giang tất nhiên là luôn miệng đáp ứng. Từ Tình bọn họ nhìn Tăng Thị Tường bọn họ đi càng xa, Thẩm thị thở dài, lúc này mới đi ra ngoài được mấy ngày, giày vò cái gì chứ. Đúng vậy, a bà ta cũng là, mọi khi không phải rất yêu thương nhị cô sao, làm sao lúc này còn muốn ép chết nàng. Nếu thật là nhị cô có mệnh hệ gì xảy ra, a bà ta sẽ không hối hận ư? Nhị cô cuối cùng là thân sinh của nàng mà. Đây là tất nhiên, chẳng qua là tính tình a bà ngươi quá gàn bướng, nàng không phải là muốn bức nhị cô ngươi, là muốn thông qua nàng bức đến chúng ta, biết chúng ta mềm lòng đối với nhị cô ngươi, không thể thấy chết không cứu, liền muốn thông qua nhị cô ngươi tới bắt chẹt chúng ta, đạt tới mục đích của nàng ta. Một nhà đại cô ngươi là không cứu được rồi, cũng không biết bây giờ tứ mao ở nơi nào, một nhà này chỉ có thể dựa vào hắn thôi. Nhưng là muốn nuôi một gia đình này, tứ mao chỉ sợ là có chút cố sức, bằng không hắn cũng sẽ không thể đem ngân lượng vất vả kiếm được vài năm tất cả đều dán vào gia đình này, một chút thay đổi cũng không có. Mấu chốt là nhóm người này là sớm mắt trắng không biết cảm ơn, đã đánh mất năng lực lao động kiếm tiền, chính là một đám há miệng cho người khác đút cho ăn, bằng không tứ mao cũng sẽ không rời nhà một lần nữa xa hương. Một lần nữa tin tức cũng không có. Tăng Thị Tường đi rồi, Từ Phúc cũng là chừng mấy ngày khó được có một khuôn mặt tươi cười. Tình cảm của hắn và Hạ Ngọc tương đối thâm hậu, Hạ Ngọc không lớn hơn Từ Phúc bao nhiêu tuổi, hồi còn nhỏ từng ở cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa Từ Phúc còn từng đặc biệt nhắc tới lúc Hạ Ngọc sức khỏe tốt sẽ giúp đỡ hắn trông non Tử Lộc và Tử Tình, bởi vì Thẩm thị khi đó rất vất vả, làm nhiều việc nhà, mấy đứa nhỏ căn bản là không lo nổi. Nếu không là thực sự không đi được, ta thực sự là muốn về gặp mặt nàng một lần. Cả đời này nàng cũng quá đáng thương, nào có qua được mấy ngày thư thái, lúc này mới bao nhiêu tuổi, mới có 30 mấy tuổi mà thôi. Tử Tình vừa muốn nói chuyện, Tiểu Hòa tới đây đưa cho một bái thiếp cho Tử Tình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 438, Văn gia cho mời. Từ Tình cầm bái thiếp có chút ngoài ý muốn, kinh thành không có người quen nào, làm sao có thể có người đưa bái thiếp cho nàng. Bái thiếp này vừa nhìn là tương đối cao cấp, chế tác tinh xảo tự không cần phải nói, trên giấy lại còn có hoa văn phức tạp, có chút giống thiệp mừng hiện đại nàng chưa từng thấy qua, cho nên cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Phó thị thấy nàng cầm bái thiếp nghiên cứu, tỷ tỷ thật đúng là cổ quái, không nhìn xem người đưa tin trước lại cầm bái thiếp nghiên cứu hoa văn trước. Thực ra bái thiếp vừa nhìn là chuyên dụng của văn gia, còn chưa có mở ra, bìa trên mặt ngoài đã đánh lên một chữ văn, tử tình tất nhiên là biết là văn gia rồi. Lâm Tăng thị tử tình nghe được muội muội, nghe từng muội vô tình gặp được hạ nhân nhà ta, bởi vì ăn nói sinh hiềm khích, muội thay ta quản giáo cũng dặn bảo ta vài câu, thì suy nghĩ mãi cảm kích khôn cùng, biết được phu quân của muội là cố nhân của văn gia ta, cho nên mời muội tụ họp một chút, đơn giản là có rượu nhạt một ly. Tam biểu lộ cần ý, thận chúc hạ an. Văn Mạnh thị thanh phỉ thư. Mạnh phanh thị này phạm trường chính là tam nãi nãi văn gia. Tử tình không nghĩ tới chuyện di nương này lại kể lại những việc đã xảy ra cho nàng ta. Nàng cảm giác văn tam nãi nãi này không giống như là muốn cảm tạ tử tình thật, mà giống như là muốn thay chuyện di nương lấy lại danh dự, bằng không cũng sẽ không thể cố ý chỉ ra Lâm Khang Bình chính là cố nhân của văn gia. Thực ra không phải muốn nói là hạ nhân của văn gia sao? Nàng tất nhiên không biết Triệu Di Nương này chính là thân thích một chi họ Quang Tám Xào, cũng không với tới của văn gia lão phu nhân. Từ nhỏ đi theo lão phu nhân lớn lên, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, rất được lòng của lão phu nhân, cho nên bây giờ dựa vào trong người có thai, càng là dỗ lão phu nhân xoay quanh. Ngày ấy sau khi tìm Di Nương trở về, kể cho lão phu nhân đoạn ấm ức này, hỏi thăm phẩm cấp đại thần họ Tăng họ Lâm trong triều. Lão phu nhân nghe xong sau cũng để bụng, phái người hỏi thăm, lại có thể là Tử Tình đổi lên xung đột với Triệu Di Nương. Điều này thật kinh khủng, Tử Tình này cũng quá không để văn gia vào mắt rồi. Triệu Di Nương này cũng thật là biết nhà chồng Tử Tình có thể là xuất thân nô tài văn gia, trong lòng quá nôn mửa, thiếu chút nữa thì vặn đứt khăn lụa trong tay rồi. Khẩu khí này không ra, nhưng làm sao đặt chân ở văn gia, lại có thể nhận lỗi với một đứa nô tài. Dầu gì nàng cũng là Di Nương văn gia, còn là thân thích của lão phu nhân đó, cho nên liền có phong thư Tử Tình nhận được này. Thực ra ban đầu theo ý tứ của Triệu Di Nương, nàng ta chỉ là muốn tìm nha hoàn đến thông báo cho Tử Tình đi một chuyến là xong. Chẳng qua văn tam nãi nãi không có đồng ý, tiểu thiếp làm sao có thể đại biểu văn gia chứ, phía sau Tử Tình rốt xấu gì còn có Tăng gia. Mạnh thanh phỉ cũng không biết quá khứ của Tử Tình và văn tam, lão phu nhân nhưng là còn nhớ rõ năm đó Tử Tình cự tuyệt vào văn gia. Nàng đúng là có vài phần tò mò đối với Tử Tình, biết nàng ở kinh thành, liền nghĩ nhân cơ hội này nhìn một cái, cũng làm giảm bớt nhuệ khí của Tử Tình. Lời nói của lão phu nhân, văn tam nãi nãi dĩ nhiên là không dám không vâng theo. Tử Tình cũng là vạn phần không muốn vào văn gia, vừa nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Đi vào, bản thân Tử Tình là địa vị thấp, đi còn có thể có sắc mặt tốt cho mà nhìn ư, đây không phải là đưa lên cửa tìm ngược sao? Nàng không muốn đi, nhưng là Lưu thị và Phó thị nghe xong, cái này không được tốt đi, văn gia cũng là có nhà có uy tín danh dự, người ta đặc biệt hạ bái thiếp cho ngươi, chính là cho mặt mũi. Ngươi nếu không đi, đó là đánh vào mặt văn gia, truyền ra ngoài, về sau ở kinh thành là không cách nào đặt chân. Thẩm thị cũng khuyên nhủ nàng, tốt xấu gì nữ tế còn là từ nhà họ đi ra, nếu như thế về lý nên đi tới cửa chào hỏi. Tử Tình không có cách nào khác, sau khi về nhà có chút dầu dĩ không vui. Hoa Mama từ chỗ Thải Vân đã biết từ đầu đến cuối chuyện này, tới đây ngồi xuống cùng với Tử Tình. Nãi nãi không cần lo lắng, lão bà tử ta theo nãi nãi đi một lần này, có lão bà tử ở đó tất nhiên sẽ không để cho nãi nãi bị làm khó. Tử Tình nghe xong nắm tay của Hoa Mama, thực sự như vậy sao? Quả thực như thế ta sẽ không sợ nữa, ta chỉ lo lắng vừa vào văn gia có phải để cho ta dập đầu cho người ta khắp nơi hay không. Nàng lo lắng là việc này, trước kia Lâm Khang Bình chỉ sợ là động một tí là dập đầu, chẳng qua bây giờ đã thoát tịch, nhưng ngọn nguồn vẫn rành rành ra đấy. Bọn họ dù không yêu cầu nàng dập đầu, còn có Triệu Di Nương kia còn không tìm lại danh dự sao? Việc này theo ta nói, nãy nãy dập đầu một cái cho văn lão phu nhân cũng là không quá đáng. Lão phu nhân dù sao cũng là nhất phẩm phu nhân đương triều, tuổi tác cũng rành rành ở đó, nãy nãy nếu thực sự không muốn cũng được. Những người khác nãy nãy không cần phải dập đầu, yên tâm, có lão bà tử ta nhắc nhở, còn có ngày mai mang cả Thải Vân Tri Nguyệt đi, hai nàng tự sẽ che chở cho nãi nãi, xin hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Như thế liền đa tạ Hoa Mama. Tử Tình đứng lên tiễn Hoa Mama ra cửa. Hoa Mama trước khi ngủ còn muốn đi nhìn Yên Nhiên một cái. Ngày hôm sau, sau bữa điểm tâm, Hoa Mama đích thân chải một búi tóc cho Tử Tình, chọn tam vĩ châu thoa chân châu ngọc bích giống nhau cắm ở trên trái mặt trước mặt, mặt sau là một cây diêu phỉ thúy đỏ chạm rỗng khắc hoa mai, khuyên tai nhẫn cũng là ngọc bích, còn có một chuỗi vòng tay ngọc bích. Những đồ trang sức này đều là Khang Bình đặt làm cho nàng, đều là nguyên bộ. Tử Tình từ trong gương nhìn lên là búi tóc ngang phức tạp, cài một vòng hoa lan nhỏ cộng thêm mấy thứ trang sức làm đẹp cũng là có vẻ trang trọng hào phóng. Bởi vì là mùa hè mama tìm cho nàng mặc một bộ quần áo tương đối dài, viền tơ nền, viền tơ tằm nền hoa hồng trắng, dưới thân là một chiếc váy đỏ thẫm, vừa có vẻ mát mẻ lại không mất cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì lo lắng phải cấp lễ gặp mặt cho tiểu hài tử. Mama chọn cho nha hoàn đeo mấy cái túi hầu bao, bên trong có thoi vàng nhỏ. Về phần lễ gặp mặt cho lão phu nhân, bà tìm một chuỗi Phật châu tử đàn, dùng một cái hộp lễ được tin xảo đựng lại. Lễ gặp mặt cho những vị phu nhân nãi nãi văn gia, mama cũng chuẩn bị một phần, cũng không nhất nhất liệt kê ra nữa. Tự Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày thường chỉ vì tặng lễ mà phát sầu, không nghĩ tới Hoa Mama làm những chuyện này thật là thành thạo. Đại Hà đánh xe, Thái Văn đứng Tử Tình cùng với Hoa Mama lên xe, trong lòng nàng còn có vài phần bất an. Lần này tới văn gia không giống với 10 năm trước kia, lần đó Tử Tình chỉ là cùng với văn gia làm một chút chuyện làm ăn, không cầu gì họ. Nhưng là lần này nàng phải đối mặt với lão phu nhân cùng một đống nữ nhân văn gia, nữ nhân trong gia đình nhà cao cửa rộng có mấy ai là người dễ đối phó đâu. Xe ngựa đến, Đại Hà đi trước đưa bái thiếp. Nàng xuyên qua khe rèm cửa xe nhìn ngựa, nhìn thoáng qua một cái, quả nhiên là cửa son nhà cao, ngay cả môn biển cũng là sơn đen mạ vàng, ba chữ đại phu đệ, đại khí hào hùng. Phía dưới còn hình như có một chữ hàng nhỏ, đáng tiếc là cách hơi xa, nàng nhìn không rõ. Cửa còn có một đôi sư tử bằng đá lớn, ngay cả hạ nhân trong cửa cũng có hẳn 5-6 người. Qua một hồi lâu, mới thấy hai bà tử dẫn hai gã sai vặt áo xanh, đẩy một chiếc xe nhỏ rèm lụa xanh đi ra. Thái Văn Đứ Tử Tình lên xe, cùng với Chu Nguyệt một trái một phải theo sát xe nhỏ, từ cửa hông đi vào. Mama sai người thì thầm vài câu với Đại Hà, Đại Hà liền đánh xe rời đi. Tử Tình biết, cửa chính gia đình nhà giàu không có dễ dàng mở ra, trong lòng cũng là yên nhiên, chỉ là trong ngực có chút nhảy thình thịch. Nói khẩn trương, nó không khẩn trương là giả. Nàng từng làm hai việc quá giới hạn nhất. Thứ nhất là năm 13 tuổi, đi cùng với Chu trưởng quầy vào cửa lớn của văn gia An Châu. Lúc đó văn lão gia là nhàn rỗi ở nhà, nàng cũng là niên thiếu ngây thơ, văn lão gia không chấp nhận với một đứa bé. Việc thứ hai đó là năm đó đi phó gia, tìm hiểu thái độ của phó gia đối với Tử Hỷ. Thẩm Thị cùng phó phu nhân là ngang hàng, mà đến cả quan thoại cũng không biết nói, tất nhiên là không có cách nào đi, chỉ có nàng có thể ra mặt. Cảm giác được đi được 5-6 phút mới đến cửa trong, gã sai vặt đi xuống. Thái Văn vén màn xe lên đỡ Tử Tình xuống xe. Vào cửa trong có một con đường đá rộng gần 2 thước, hai bên hoa cỏ cây cối, nàng phần lớn là gọi không ra nổi tên. Đi được đại khái chừng 10 thước, chính phòng lớn 5 gian rộng rãi, bảng hiệu là chữ Triện, nàng chỉ nhận ra chữ thứ hai, thứ ba là Thụy Đường, chữ thứ nhất Tử Tình đoán là Huyên. Chữ Thụy này vẫn là bởi vì Tử Tình từng thấy Tăng Thị Tường dùng chữ Triện viết tên của mình, bằng không Tử Tình tuyệt đối sẽ không biết. Câu đối trên hai cột cửa cũng là chữ Triện, nàng nhìn liếc qua vài phần không nhận ra. Bà Tử Đoàn dẫn đoàn người Tử Tình rẽ qua chính phòng, là một tiền sảnh đi hướng nam bắc, có hai nha hoàn ở đó chờ. Bà Tử giao Tử Tình cho nha hoàn, Hoa Mama cho bà Tử một khối bạc vụn nhỏ. Bà Tử hớn hở tiếp nhận, gối đầu hành lễ rồi lui xuống. Hai nha hoàn cười nói với Tử Tình, Lâm gia nãi nãi mời đi cùng với hầu gái, lão phu nhân chúng ta nghe nãi nãi chúng ta nói là có khách từ quê tới, hết sức tò mò muốn gặp một lần, nãi nãi chúng ta các nàng để ở trong phòng của lão phu nhân chờ đó. Vậy xin tỷ tỷ dẫn đường ta. Tử Tình đi theo nha hoàn quanh quẩn nửa ngày, liền mơ mơ màng màng, nghĩ là văn gia này đại gia đại nghiệp, diện tích tòa nhà này vậy mà còn rộng hơn 6 nhà Tử Tình cộng lại. Cũng không biết lão phu nhân này có phải cố ý muốn ra oai phủ đầu với Tử Tình hay không, vì để cho nàng thôn cô chính cống này nhận thức được một chút nhà cao cửa rộng chân chính, khó khăn lắm mới tiến vào một tòa viện tử. Nàng không có hứng thú đánh giá. Vào chính phòng chỉ thấy nữ nhân màu sắc rực rỡ đầy phòng, vây quanh một lão thái thái tóc bạc. Nàng nhìn cảnh tượng này rất là có vài phần quen thuộc, cũng là có vài phần tương tự với cổ mẫu ra sân trên TV. Tử Tình thấy trước mặt lão phu nhân sớm đã chuẩn bị bồ đoàn, bèn đi tới trước mặt quỳ xuống. Lâm Tăng Thị Tử Tình thỉnh an lão phu nhân, thuận chúc lão phu nhân thân thể an khang, sống lâu 100 tuổi. Lão phu nhân đánh giá nàng, ta già rồi, trong ngày thường trừ mấy tôn tử tôn nữ tôn tức cũng không có gì tiêu khiển. Nghe cháu dâu ta nói ngươi từ An Châu đến, nghĩ nhiều năm không có về quê nên muốn gặp mặt một lần. Nghe ngươi nói rằng nói chút giọng quê hương coi như là giải nỗi nhớ quê nhà cho bà tử ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Thưa lão phu nhân, tất nhiên là không có. Nếu như thế, ngẩng đầu lên để cho ta nhìn xem, An Châu chúng ta cũng là địa phương sản sinh ra mỹ nữ. Tử Tình đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lão phu nhân. Lão phu nhân dường như đã quên bà Tử Tình đứng lên, chỉ lo nhìn nàng cười. Quả nhiên không kém, nói vậy hồi trẻ là càng non mịn hơn. Ánh mắt lão tổ tâm tất nhiên không kém. Hồi lão tổ tâm còn trẻ, nghe nói là mỹ nữ số 1 số 2 trong thành An Châu, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú cũng là mọi thứ tinh thông. Sau này đến kinh thành cũng là đương gia phu nhân văn gia tính tâm lừng lẫy. Có một nãi nãi trong trang phục thiếu phụ cười nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 439. Văn gia. Từ tình thế mọi người chỉ lo nói giỡn, tự hồ không có người còn nhớ nàng đang quỳ, liền quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Mama. Chỉ thấy Hoa Mama đưa hộp trong tay cho một nha hoàn bên cạnh. Đây là lễ gặp mặt của nãi nãi chúng ta, tặng cho lão phu nhân, là được đại sư chủ trì Phổ Đà tự khai khoang rồi. Nghe nói lão phu nhân tin Phật, thật đúng là cực kỳ thích hợp. Nha hoàn nghe xong bê hộp đi lên. Người bên người lão phu nhân nhận lấy hộp mở ra. Lão phu nhân liếc mắt nhìn một cái, không có biểu cảm gì. Lúc này một người khác trong trang phục kiểu nãi nãi nhìn Hoa Mama nói: Vị Mama này làm sao ta nhìn có vẻ phần quen mắt. Văn Tâm nãi nãi đúng là quý nhân hay quên chuyện. Nô tỳ trước kia là người của Phương gia, chủ nhân trước của nô tỳ cùng với nãi nãi là khăn tay qua lại. Chẳng qua là chủ tử trước của nô tỳ không có cái phúc phận này, thế nhưng bỏ lại con cái rồi buông tay. Vị Lâm nãi nãi này là cô mới nhận của tiểu chủ chúng ta. Lâm nãi nãi mới đến cũng không hiểu quy củ ở kinh thành. Tiểu chủ chúng ta lo lắng Lâm nãi nãi ở kinh thành bị kẻ đuôi mù bắt nạt, bèn phái nô tỳ vào Lâm phủ cũng tiện che chở cho cô của tiểu chủ một hai. Hoa Mama nhìn Văn Tam nãi nãi cười nói. Văn Tam nãi nãi nghe xong trong phút chốc thay đổi sắc mặt, nhìn thoáng qua Từ Tình thì thầm vài câu với Văn lão phu nhân. Văn lão phu nhân nhìn Từ Tình có vài phần nghiên cứu xem xét kỹ. Từ Tình là cũng có vài phần tò mò đối với thê tử của Văn Tam, nhưng lúc này khi thấy lão phu nhân đánh giá bản thân cũng không thể không biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn nàng ta. À, ngượng ngùng, con ngươi tuổi tác lớn, chính là trí nhớ không tốt, lại còn quên khách nhân còn đang quỳ trên đất. Thanh phỉ, khách nhân người mời cũng đến cũng không nhắc nhở ta hai câu. Lão phu nhân tự nhiên mới nhớ tới, liền nói một câu. Thanh phỉ chỉ đành phải cười theo. Ai bảo lão tổ tông hôm nay gặp người cùng quê nhất thời cao hứng. Từ Tình nghe xong thừa thế đứng lên, nhìn thoáng của đối phương, một đầu tóc xanh đen nhánh vặn thành bánh quai trèo vòng ở đỉnh đầu, châm phượng châu ngọc, diện mạo còn hơn Triệu Di Nương kia một chút. Phẩm trường hồi trẻ cũng là đại mỹ nữ vang danh kinh thành. Chỗ duy nhất không chút, có chút không đủ là đoan trang có thừa. Mặc dù là cười cũng thiếu một chút chân thực. Đại khái là không muốn để cho người ta nhìn ra ý nghĩ nội tâm của nàng, cũng có thể là làm đương gia nãi nãi nhiều năm, uy nghiêm đắc quen rồi. Lúc này nha hoàn để bồ đoàn tới trước mặt một nữ nhân hơn 30 tuổi nói: Đây là Văn gia đại nãi nãi chúng ta. Từ Tình chỉ là quỳ gối hành lễ. Nha hoàn có vài phần sững sờ ngạc nhiên nhìn nàng. Văn gia đại nãi nãi cũng là nhíu mày lại, mặt phấn chứa uy nghiêm nhìn Từ Tình cười như không cười. Kế tiếp là Văn gia nhị nãi nãi, Tam nãi nãi, Từ Tình đều là theo lệ, nhưng là không có nhìn thấy thượng thư Vu Nhân. Về phần mẫu thân của Văn Tam, đại khái là theo phu quân đi nhậm chức rồi. Trong lòng Văn lão phu nhân có vài phần không được thoải mái, cảm thấy Từ Tình này y phải có người chống lưng, tự hồ có chút kiêu căng. Một nô tài đi ra từ văn phủ vào thành, theo lý nên chủ động vào cửa thỉnh an vấn an cho các chủ tử. Từ Tình này còn đưa bái thiếp mời đến, mời đến cũng không biết dập đầu, còn bày tác phong đáng tởm gì. Lão phu nhân thấy vậy trong bụng không ưa, thầm nghĩ may mà năm đó không cho Từ Tình vào cửa, lại không nghĩ rằng là Từ Tình người ta không muốn vào cửa Văn gia. Không khí nhất thời có chút bế tắc. Lúc này Văn Tinh vực chạy xuống vấn an xong, thấy Từ Tình cũng đứng ở một bên, vội nhích đến trước mặt nàng, vui mừng nói: Cô, quả thực là ngươi, ta nghe La Hạo Viêm nói cô đến kinh thành rồi, hắn đến hẹn ta đi thăm cô. Ai ngờ tiểu phấn tỉ tỉ nói với cô tới nhà của ta, ta chỉ đành phải vội vàng trở về. Yên nhiên mụi mụi có khỏe không? Ta cũng không nhìn được mặt của nàng. Đúng rồi cô, La Hạo Viêm còn ở bên ngoài chờ cô đó, nó để cho cô nhìn xem hai chúng ta ai cao hơn. Văn Tinh Vực ba la nói nhiều như vậy làm cho mọi người cũng hồ đồ. Văn Tinh Vực này khi nào thì thêm một cô? Lão phu nhân nhíu đầu lông mày ngắt lời Văn Tinh Vực: Tinh Vực, ngươi nhận một cô lúc nào, sao ta không biết? Thanh Vĩ nghe xong vội nói: Tinh Vực, cô không phải là gọi bậy, ngươi không phải là nói thiếu gia La gia tới rồi sao? Mời hắn vào đây đi, cũng là đứa nhỏ, lão tổ tông còn chờ hắn tới vấn an đấy. Văn Tinh Vực nghe xong chạy ra ngoài nhanh như chớp, một lát sau đã dẫn La Hạo Viêm vào cửa. Hắn quy củ dập đầu vấn an cho lão phu nhân, đối với mấy vị nãi nãi Văn gia chỉ là cúi đầu vấn an, sau đó cũng là nhích đến trước mặt Từ Tình. Cô, ngươi sờ ta có phải cao hơn năm ngoái rất nhiều hay không? Đúng vậy, đã vượt qua cả cô rồi. Văn Tinh Vực cũng chen tới hỏi: Cô, còn ta thì sao? Nàng cũng là so tay một chút, ngươi cũng là sắp vượt qua cô rồi. La Hạo Viêm đẩy Văn Tinh Vực ra, hỏi Từ Tình: Cô, ngươi đến kinh thành khi nào? Cô không bằng thế này, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta mang ngươi đi. Tiểu gia ta biết đồ ăn nơi nào ăn ngon, điểm tâm nơi nào nổi tiếng. Lăn qua một bên, ngươi chỉ biết có ăn thôi, tự cô làm còn ăn ngon hơn bên ngoài. Không bằng chúng ta cùng đi bên nhà cô, để cho cô làm cho chúng ta. Văn Tinh Vực đẩy La Hạo Viêm ra, nhìn Từ Tình hỏi nàng: Ngươi không phải là cũng chỉ biết ăn, còn không biết xấu hổ nói ta? La Hạo Viêm kéo Văn Tinh Vực ra. Văn gia đại nãi nãi cười nhìn thoáng qua Văn Tam nãi nãi: Tam đệ muội, người không biết chuyện đột nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng thất thiếu gia Văn gia này là nhi tử của vị Lâm nãi nãi này đấy. Văn Tam nãy nãy nghe xong, vẻ mặt khẽ trầm xuống. Vực Nhi, đến chỗ nương. Văn Tinh Vực nghe xong vội quay lại bên cạnh Thanh Phỉ. Thanh Phỉ ôm lấy Văn Tinh Vực hỏi, Vực Nhi nói cho nương, làm sao ngươi quen biết cô này? Nương, là cha mang chúng ta đi. Cha nói bảo ta gọi nàng là cô, là ta gọi cô trước, sau lại La Hạo Viêm và Tiểu Dực cũng đều gọi là cô theo. Nương, ta không phải là từng nói với ngươi sao, ta có một cô, sao ngươi lại quên chứ? Lời nói của hắn có chút nói không hết ý, đối với việc mẫu thân không để chuyện của mình trong lòng cũng có vài phần bất mãn. Thanh Phỉ nghe xong lời nói của nhi tử, hình như có chút không vui, chẳng qua không có biểu lộ ra. Sờ đầu của nhi tử, muốn hỏi cái gì nhìn người đầy phòng, vẫn là đè xuống nghi ngờ của mình. Lúc này một tiểu cô nương 7-8 tuổi nhảy ra, nói với La Hạo Viêm, Viêm ca ca, ngươi muốn đi đâu chơi, mang theo ta được không? Văn Đại nãi nãi nói, Mẫn Nhi không được vô lễ. Tự tình thấy trường hợp có chút hỗn loạn, bản thân không muốn tiếp tục ở lại nữa, bèn nói, lão phu nhân hôm nay lần đầu gặp mặt, có chỗ thất lễ, xin lão phu nhân hãy tha thứ nhiều hơn. Tiểu nữ tử đi ra ngoài cũng là có chút thời gian, chứ không quấy rầy nhã hứng một nhà của lão phu nhân nữa đâu. Đứng ở đây nửa ngày, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, nàng đã sớm không còn kiên nhẫn rồi. Người ở trong cả cái phòng lớn này, Tử Tình cũng không nhận biết toàn bộ, rốt cuộc là có bao nhiêu chủ tử, có bao nhiêu nô tài. Chẳng qua nàng nghĩ, Văn gia này hẳn là sẽ không đến nữa. Văn lão phu nhân nhìn thoáng qua Thanh Phỉ, Thanh Phỉ liền nói, khó được hôm nay gặp mặt một lần, mới biết Lâm nãi nãi cùng với nhi tử ta, thế nhưng còn có một đoạn quan hệ, không bằng ở lại ăn một bữa cơm rau dưa, cũng là mọi người quen biết một hồi. Đa tạ Văn nãi nãi, tiểu nữ tử vốn là một người hương giã, vừa mới đến đây cũng là không hiểu quy củ gì, tốt hơn vẫn là không nên ở lại, chờ sau này có cơ hội nhất định bái tạ. Thanh Phỉ nói với Hoa Mama, có Hoa Mama ở đây, Lâm nãi nãi còn có gì lo lắng? Hoa Mama trả lời, Tam nãi nãi thật đúng là làm giảm thọ nô tỳ rồi, chủ tử chúng ta đã muốn đi, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, kính xin Văn lão phu nhân tha thứ. Văn lão phu nhân nói, khó khăn lắm mới trông thấy được một người cùng quê, sau này có cơ hội hãy thường xuyên lưu tới một chút. Văn lão phu nhân nói với người có bộ dáng nha hoàn bên cạnh, đi mang bộ đồ trang sức san hô đưa tới từ nước Chảo A tới cho vị nãi nãi này làm lễ gặp mặt đi. Nha hoàn nhận mệnh mà đi, phút chốc đã quay trở lại, trong tay bưng một cái hộp gỗ đưa cho Tử Tình. Thái Văn bên cạnh vội nhận lấy lễ. Tử Tình đáp lễ nói, đa tạ lão phu nhân. Vẫn là hai nha hoàn mang theo Tử Tình bọn họ đi ra. Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm vốn định đưa ra, bị kéo lại, mới ra cửa lớn rẽ qua một chỗ ngoặc, có mấy nữ nhân đang ngồi ở một cái đình hóng mát tiền sảnh. Đình hóng mát này là đường chắc chắn phải qua. Lâm Tăng Thị, ngươi thật to gan, lại dám ở trước mặt ta giả thân giả quỷ. Làm nửa ngày nam nhân nhà ngươi lại là gã sai vặt nhà chúng ta, tăng gia các ngươi cũng chỉ là một tiểu quan lục phẩm. Ngươi là ai? Ngươi lại dám trêu đùa ta, hại ta nhận lỗi với hai nương con các ngươi. Triệu Di Nương mở miệng nói ra. Tử Tình nghĩ, còn kỳ quái chị Di Nương này có thể an phận như vậy, thì ra là không lên được mặt bàn, không tránh được ở chỗ này chờ nàng. Xin hỏi Triệu Di nãi nãi, ngươi lại là cái thứ gì vậy? Hoa Mama ngăn cản Tử Tình nói, chủ tử, chúng ta đi thôi, tranh luận với nàng chớ để mất thân phận. Có lời gì nô tỳ thay ngài nói là được. Tử Tình nghe xong nhấc chân muốn đi, Triệu Di nãi nãi này lại cứ công kích mạnh hơn. Thấy Hoa Mama ở ngay trước mặt đám nha hoàn, hạ thấp thể diện của nàng ta, bèn đưa mắt ra, mấy nha hoàn liền ngăn Tử Tình lại. Thống khoái dập đầu nhận sai cho chủ tử chúng ta. Chủ tử chúng ta một khi cao hứng, tâm tình thuận rồi, các ngươi liền có thể đi. Một nha hoàn áo lục nói. Thải Vân liền nói, vậy cũng phải chủ tử các ngươi có bản lĩnh ngăn cản được không? Phải không? Ý của ngươi, các ngươi còn dám đánh ngay ở văn phủ này. Xin khuyên mấy kẻ quê mùa các ngươi một câu, cũng đừng có không biết trời cao đất rộng. Thật coi văn phủ chúng ta là sơn thôn nhỏ kia của các ngươi à? Một nha hoàn áo tím khinh miệt nói. Có phải hay không cũng phải thử qua rồi mới biết được, gần đây vốn là không có cơ hội luyện tập rồi. Chi Nguyệt nói xong nhấc chân thử thử. À ha, thật đúng là dám lên văn phủ chúng ta làm sân đật lúa nhà ngươi. Hôm nay ta cũng muốn nhìn thử xem hai nha đầu các ngươi làm sao từ văn phủ chúng ta đi ra ngoài. Triệu Di Nương phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười run rẩy hết cả người, đưa mắt ra hiệu mấy bà tử tiến lên vây quanh Tử Tình các nàng. Dừng tay, lúc này vội vã một người chạy tới. Tử Tình vừa thấy lại có thể là Văn Tam. Dạ, người cuối cùng cũng đến rồi. Lần trước chính là nữ nhân này ở trong cửa hàng hại ta mất mặt, hôm nay đến đây vẫn là kiêu ngạo như vậy, ngay cả cái dập đầu cũng không chịu cho ta. Dạ, ngươi cần phải lấy sự danh dự cho ta. Triệu Di Nương lôi kéo ống tay áo của Văn Tam làm nũng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 440. Thư của Tăng Thị Tường. Văn Tam thấy Tử Tình nhìn như đùa cợt mà nhìn hắn, dãy khỏi Triệu Di Nương, đi đến trước mặt của Tử Tình nói, Thế nào, muốn đi à? Người nhà ta có làm ngươi khó xử hay không? Vẫn còn tốt, Từ Tình trả lời. Chuyện của ngươi ta mới biết được. Sao rồi, thương thế của ngươi đã khỏi chưa? Khỏi rồi, đa tạ đã nhớ đến. Ngươi không nên trách hoàng thượng, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Chuyện Di Nương nghe xong, mây mù dày đặc. Nhưng là nữ nhân ngu dốt hơn nữa, cũng biết lúc này người Văn Tam quan tâm là Từ Tình, mà không phải là ả ta. Nhưng là ở trước mặt Văn Tam, ả ta tất nhiên không dám lắm miệng, cho người bên cạnh một ánh mắt. Lan Tam hỏi Từ Tình, Lan Khang Bình bây giờ làm cái gì, hỏi việc làm ăn ở Việt Thành như thế nào, cũng hỏi tính toán sắp tới của nàng. Hai người cũng chưa nói được mấy câu, Mạnh Thanh Phi biết được sự việc này, chạy đến đây, thấy Văn Tam đang nói chuyện cùng với Từ Tình, chần chờ một chút thì đi tới cười. Gia đã trở lại, sao không đi vào nói chuyện? Ta muốn giữ Lâm nãi nãi ở lại ăn bữa cơm rau dưa. Lâm nãi nãi chết sống không chịu. Lão tổ tông còn nói, khó khăn lắm mới gặp được người cùng quê, muốn nghe xem giọng của nói của quê hương, bảo Lâm gia nãi nãi thường xuyên đến đó. Văn Tam nghe xong nói, ta cùng với Tăng gia muội muội quen biết từ nhỏ ở An Châu, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt ở chỗ này, cho nên hỏi thăm một chút thôi. Đúng rồi, tướng công nhà nàng cũng là bạn cũ của ta. Từ Tình nghe giọng điệu của Văn Tam, dường như là đang giải thích vài câu, vừa định nói chuyện thì Mạnh Thanh Phỉ đã nói, chả trách Vực Nhi gọi cô, thì ra là thế, cũng là bạn cũ, về sau kính mời Lâm gia muội tử vẫn là thường xuyên qua lại. Cô đúng là thực không đảm đương nổi đâu, bọn nhỏ cũng là thuận miệng mà gọi, chỉ là xưng hô mà thôi, nãi nãi cũng không cần phải tin thật. Ngay cả đương kim, Mạnh Thanh Phỉ vừa mở miệng Văn Tam đã nói, nương tử đưa tiến Tăng gia muội tử đi. Tam nãi nãi mồi trở về đi. Hoa ma ma vội ngăn lại nói. Mạnh Thanh Phỉ thấy hai người đồng thời ngăn cản lời của nàng, nhìn thoáng qua Văn Tam, Từ Tình hỏi, không biết Văn Tam nãi nãi muốn nói cái gì vậy? À, không có gì. Ta nói ngay cả tỷ tỷ của đương kim thám hoa lan cũng có thể làm, còn có thể không làm nổi cô của Vực Nhi nhà chúng ta. Mạnh Thanh Phỉ nói xong, thấy hoa ma ma của Văn Tam để tự như nhẹ nhàng thở ra, liền biết mình đã đoán trúng rồi. Từ Tình này quả nhiên không biết lai lịch của Tiểu Dực. Từ Văn gia đi ra, Từ Tình hỏi hoa ma ma, ma ma, làm sao ta cảm thấy lời vừa nói vừa rồi của Tam nãi nãi có vài phần không thích hợp nhỉ? Chủ tử nghe làm chăng? Ta thật là không có nghe ra được cái gì. Không tin, chủ tử hỏi hai người Thải Vân các nàng là biết. Ai nha, chủ tử là nghĩ nhiều rồi. Nãi nãi gia đình thế gia này, nói chuyện đều phải suy đi nghĩ lại, chủ tử về sau sẽ biết. Chi Nguyệt trả lời. Còn nói ừ, vừa rồi nếu không phải Văn Tam gia chạy tới, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đánh nhau với các nàng? Đánh thắng được chúng ta cũng là hòa thượng không chạy được khỏi miếu, có ích lợi gì đâu. Từ Tình cười nói với Chi Nguyệt. Yên tâm đi chủ tử, quốc hoa ma ma nhìn chằm chằm đấy. Không có nghe hoa ma ma nói nương của tiểu chủ chúng ta là khăn tay qua lại với Văn Tam nãi nãi, dù sao cũng phải cho hoa ma ma vài phần thể diện, có phải không hoa ma ma? Từ Tình vừa nghĩ cũng là có chút đạo lý, chẳng qua chỉ sợ hơn phân nửa là mặt mũi của Tiểu Dược đi. Từ Tình bọn họ vào nhà, Tiểu Dược đã đến rồi, đang chơi đùa cùng với mấy đứa thư duệ bọn họ. Thấy nàng vào cửa, bọn nhỏ đều chạy tới. Thư duệ hỏi nàng, nương làm sao giờ mới về, có phải là có người khó dễ ngươi hay không? Từ Tình ôm lấy cổ Yên Nhiên, xoa đầu của bọn nhỏ nói, không có việc gì, nương không phải đã em đẹp trở lại sao? Lúc này Tiểu Trúc đã đi vào. Nãi nãi, vừa giờ An Châu bảo nhị gia đến, thấy chủ tử không có ở nhà, đi thăm lão phu nhân rồi. Từ Tình sửng sốt một chút, mới biết được là Thẩm Bá Phúc đến đây, xem ra hẳn là Lâm Khang Bình phái hắn mang đồ tới, hắn từ An Châu đi Việt Thành rồi. Từ Tình dặn mấy đứa nhỏ vài câu, rồi từ hậu hoa viên đi đến nhà của Tử Vũ, Thải Vân đi theo. Vừa ra khỏi cửa vào trong, đã nghe thấy tiếng của Thẩm Bá Phúc hô lên, thực sự ăn no rồi. Cô, ta không lừa ngươi, cha ta nói hồi này thân thể của bà vẫn nhanh nhẹn, còn có thể tự mình động tay giặt áo lót của mình đấy. Từ Tình vào phòng bếp, quả nhiên gặp Thẩm Bá Phúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện cùng với Thẩm Thị. Thẩm Thị chủ yếu là hỏi chuyện của Hà Thị, biết thân thể Hà Thị vẫn còn tốt liền yên tâm một phần. Muội, ngươi đã trở lại. Muội phu phái ta mang đồ tới đây, nói là rất quan trọng, phải đích thân giao cho ngươi, ta đành phải đến đây một chuyến. Thẩm Bá Phúc nói xong, móc từ trong giày của mình ra một phong thư đã bao kín. Từ Tình miết, nhìn độ dày này, chỉ sợ không chỉ là một tờ khế đất, nhưng là nàng không tiện mở ra ngay tại chỗ, sợ Thẩm Thị truy hỏi, bởi vì Thẩm Thị cũng không biết Từ Tình bởi vì ngã cú này đã tổn thất những cái gì. Thực ra, nàng không ngã một lần này, mỏ này cũng không giữ được, chẳng qua là không biết Lý Hãn sẽ có lại phương thức nào đi lấy mà thôi. Điều này Từ Tình vẫn là rất rõ ràng, một ơn cứu mạng này, vừa khéo cho đối phương một cái cớ đấy. Từ Tình nói chuyện với Thẩm Bảo Phúc một lát, liền hỏi Tháp Hạ Ngọc hắn biết cái gì không. Bản thân ta lại biết Lâm An đi đưa thuốc trở về, nói là lão cữ bà ta ở lại đó, cái khác ta cũng không hỏi nhiều. Ngươi cũng biết ta và bọn họ bình thường không có qua lại, chẳng qua ta trái lại biết nhà đại cha ngươi hình như là muốn thu xếp làm mai cho Tử Toàn. Tú tài lần này Tử Toàn vẫn là thi không đỗ đâu. Thẩm Thị nghe xong nói, muốn nói là loại gia đình nào biết không? Cái này còn không biết thưa cô. Từ Tình nghe xong, cảm thấy đứa nhỏ Từ Toàn này, nhìn từ đối xử của hắn đối với Điền Thị, bản chất so với Tăng Thị Khánh tốt hơn. Chẳng qua là bị Chu Thị làm hư, không có chỉ dẫn tốt, hơn nữa đọc sách thật đúng là không phải thế mạnh của hắn. Cái này cưỡng cầu không được, tìm định vị tốt cho mình, sống yên ổn trong coi mấy mẫu ruộng đất Thăng Thị Khánh cho hắn. Tiểu Phú không dám nói, chứ hẳn không thể qua được ngày lành cơm áo no ấm. Từ Tình nói chuyện một lúc, nghĩ đến nội dung trong thư, liền cáo từ về nhà. Vào nhà Tiểu Dực đã đi rồi, nàng về phòng mở ra xem, trừ bỏ khế đất cọn ngọn núi quặn kia, còn có một phong thư của Lâm Khang Bình báo hắn đi Việt Thành làm chuyện gì, còn có khế đất mau chóng dâng lên cho Tử Hỷ chuyển lên, bởi vì thời gian một tháng đã sắp đến mất rồi. Buổi tối mọi người tụ tập ở chỗ Thẩm Thị, Từ Tình gọi Tử Hỷ vào thư phòng của mình. Bởi vì Từ Tình nghĩ tới một phương pháp tài chính rất tốt, lấy danh nghĩa hộ bộ thành lập ngân hàng tư nhân của mình, hộ bộ đại biểu cho hoàng gia, dân chúng còn có thể không tín nhiệm hoàng gia ư? Đây không phải là cùng một tính chất với ngân hàng nhà nước hiện đại sao? Có thể gửi bạc được lợi tức, cũng có thể vay bạc ra lợi tức. Từ Hỷ nghe xong hỏi: Tỷ ơi, ngươi từ đâu nghĩ đến vậy? Ôi, đây không phải là nhàn rỗi sao? Nghĩ đến bạc nhà ta ở trong ngân hàng tư nhân, để không cũng là để không, người giống như khẳng định còn không ít. Nếu là đặt ở chỗ bộ ngân hàng tư nhân của hộ bộ, nhất thời cũng không chờ cần bạc dùng gấp. Thực sự có cần dùng gấp, có thể từ nơi khác chuyển đến, quốc cố không phải là không có thể cho mượn bạc trước sao? Tử Hỷ nghĩ rồi nói: Việc này liên lụy quá lớn, ta còn phải cẩn thận suy nghĩ đáng, tìm mấy đồng liêu nghiên cứu thảo luận một chút. Như vậy đi, ta tìm đại ca thương lượng một phen trước. Nhớ lấy, đối với người ngoài cũng đừng có nhắc tới ta, cứ nói là tự ngươi nhận được gợi ý từ ngân hàng tư nhân. Từ Hỷ đáp ứng rồi đi. Thời gian càng ngày càng mát, Tầm Bá Phúc ở kinh thành vòng vo 7-8 ngày rồi về An Châu. Nửa tháng sau thư dạy bọn họ vào học đường, cuộc sống của Từ Tình liền nhàn rỗi đi rất nhiều. Khế đất cũng đã chuyển lên rồi, cũng không có nghe thấy động tĩnh gì, nhưng là quán ăn của Lưu Thị Các nàng đã xây xong phần cứng rồi, chỉ còn chờ lắp đặt thiết bị. Thì ra căn nhà kia vẫn là để cho Tử Hỷ, chủ yếu là Phó Thị muốn, phòng chừng nàng cũng là nghĩ ngộ nhỡ nhà mẹ đẻ của nàng vào kinh cũng tiện có chỗ để ở. Mấy người Lưu Thị Các nàng cũng là bận rộn lên, phải mua người, phải chọn gia cụ, phải chọn rèm cửa linh tinh. Mỗi ngày sau biết điểm tâm là ra ngoài luôn, cũng lôi kéo Tử Tình nhìn vài lần, chủ yếu là xem mấy cái tiểu viện từ đằng sau, vừa có thể ăn cơm, cũng có thể rửa mặt, còn có thể vui đùa. Phòng tắm còn thực làm phòng nhỏ thủy tinh tương tự nhà tắm hơi, mặt đất trải đá cuội lên, bên cạnh còn có một thùng gỗ lớn, ống sắt đưa hơi nước từ bên ngoài vào. Đáng tiếc chính là không có van mở chốt, chỉ có thể đốt tới trình độ nhất định rồi tắt lửa. Chẳng qua mùa đông tắm rửa khẳng định là không lạnh, bởi vì mùa đông trời lạnh, mỗi viện từ đều có kháng lớn, ăn cơm chơi bài đều có thể ngồi ở trên kháng. Từ Tình nhìn thoáng qua, mỗi viện tử chẳng phải cần 5-6 gã sai vặt hầu hạ ư? Trần Thị trả lời: Nhóm liệu quét dọn thu dọn, hoa tự mỗi lại một người, còn có 4 người ở lại hầu hạ, tổng cộng là chuẩn bị 8 người. Nhìn điệu bộ này, hẳn là trước đầu lễ mừng năm có thể khai trương rồi. Là tính toán như vậy, muội muội vẫn là phải hỗ trợ nhìn xem có chỗ nào làm không tốt hay không. Đại ca ngươi còn nói đó, không nghĩ tới chúng ta làm bạo tay như vậy. Cái này tổng cộng tiêu tốn đại khái là gần 3.000 lượng bạc, còn không biết có đủ hay không đây. Chỉ sợ không đủ đâu, còn có bạc mua người, còn có chuẩn bị chi phí lưu động, tổng cộng 4.000 lượng bạc hẳn là rất đủ rồi. Mọi người thương nghị lập một khế ước, liền đem bạc riêng của mình ra, cũng không còn chuyện gì của Từ Tình nữa. Đầu tháng 8 cuối cùng cũng nhận được thư của Tăng Thị Tường, Hạ Ngọc vẫn là đi rồi. Chẳng qua Tăng Thị Tường cuối cùng không có đến đây một chuyến vô ích, vẫn là gặp mặt được một lần. Hạ Ngọc đại khái không nghĩ tới Tăng Thị Tường có thể vì nàng đặc biệt trở về, cũng không biết có phải gặp được Tăng Thị Tường hay không, trong lòng ngược lại không có nhớ mong, cho nên đêm hôm đó liền đi mất. Điền Thị nghe xong khóc đến ngất đi, đại khái nàng cũng không nghĩ tới. Chẳng qua lại bức Hạ Ngọc vài lần để cho nàng lôi kéo một nhà Xuân Ngọc một chút, nàng không đồng ý cuối cùng cũng không giải quyết được gì rồi, làm sao lại ép chết nàng chứ. Còn có Xuân Ngọc nghe nói cũng là khóc chết đi sống lại, cũng không biết là khóc cho bản thân từ nay về sau ít đi một chỗ tống tiền, hay là hối hận mình ép chết muội tử ruột của mình. Những cái đó Tăng Thị Tường không có hứng thú biết, tim của hắn đã sớm bị bọn họ làm cho tổn thương triệt để. Tăng Thị Tường trông coi hậu sự của Hạ Ngọc ăn bày thỏa đáng, nói là muốn ở An Châu đến khi Tử Lộc bọn họ thi xong, cùng nhau chờ yết bản. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.